siêu mẫu hàng đầu, chương 177, góc truyện audio.com. Vốn dĩ tour diễn từ thiện lần này của công chúa Saya ở đẳng cấp cao ít người biết đến, những người biết thì hầu như đều là những người có máu mặt hoặc nổi tiếng trong giới thời trang, nhưng loạt biểu diễn thứ nhất của Lâm Lam khiến cả hội trường đều rất ngạc nhiên bởi vì cô trình diễn quá xuất sắc. Sau khi đoạn trình diễn được tải lên Internet, mọi thứ trở nên không kiểm soát được. Tiếp theo là loạt biểu diễn thứ tư, Lâm Lam vẫn phát huy được phong độ ổn định, độ nổi tiếng cô tăng vọt lên. Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cô chọn cách tự lái xe từ Bắc Kinh về Tấn Thị là các fan của Lâm Lam đã tìm ra được thông tin về chuyến bay của cô. Tất cả mọi người đều vây kín ở sân bay, vì nghĩ đến sức khỏe của Lâm Lam và khả năng sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên cuối cùng cô quyết định từ bỏ việc đi máy bay. Ngày mai là buổi biểu diễn cuối cùng rồi, Tiểu Lam cố lên. Đêm nay Tang Tuyết ở lại đỉnh thành, sau khi ăn xong cơm thím Vương nấu liền không ngớt lời khen ngợi tay nghề của thím, sau đó lại chơi cùng mấy tiểu vượng tài một lúc, cuối cùng là chạy đến bên Lâm Lam để cổ vũ cô. Sức khỏe của Lâm Lam hiện đã không còn vấn đề gì đáng ngại nữa, cô đang thực hiện các bài tập chân cả lưng cô nhễ nhại mồ hôi, nghe thấy Tang Tuyết nói vậy liền gật đầu, sau đó tiếp tục lại tập động tác gập chân ra sau, nâng chân, cứ liên tục lặp lại các động tác luyện sức mạnh phần đùi. Tang Tuyết ngồi bên cạnh vừa ăn đồ ăn vặt mà thím Vương làm vừa xem, sau đó cô nghĩ đến chế độ ăn gần đây của Lâm Lam. Tuy là do Lâm Lam đang bị bệnh nên không yêu cầu quá khắt khe, nhưng vẫn cần phải tiết chế so với người bình thường. Hơn nữa sức khỏe mới hồi phục mà đã phải bắt đầu luyện tập, Tang Tuyết lúc này mới ý thức được là bản thân thực sự quá mất tập trung, vậy nên đồng chí Tang Tuyết sau khi tỉnh ngộ bèn ôm lấy đống đồ ăn vặt rồi bắt đầu công việc của mình. Mấy ngày nay phần lớn các show mà Lâm Lam có được đều là nhờ Lâm Lam tự mình tìm kiếm hoặc là do độ hot mà có, còn người trợ lý kiêm quản lý như cô biến thành chân sai vặt, việc này đối với một người quản lý mà nói thực sự là quá mất mặt. Cùng với sự nổi tiếng của Lâm Lam, Tang Tuyết nhận thức được rằng cô bắt buộc phải lớn mạnh hơn, nếu không ngày cô bị đào thải không còn xa, chỉ nhìn vào mấy vụ việc gần đây cũng có thể thấy được rằng cô không bảo vệ tốt cho Lâm Lam. Trong lòng tự trách mình, điều này cũng khiến cho Tang Tuyết càng cố gắng hơn. Nhưng đi kèm theo sự nổi tiếng của Lâm Lam, một thông tin khác lại bắt đầu được lan truyền trên mạng, hơn nữa càng miêu tả lại càng giống thật, càng nói lại càng thấy nhiều hình ảnh hơn, tin tức đó chính là người bỗng nổi lên gần đây không phải là Lâm Lam, còn Lâm Lam thật nhan sắc đã bị hủy rồi. Tin tức này lan truyền chóng mặt trên mạng, sau đó còn có người đăng lên một tấm ảnh so sánh, cụ thể là so sánh một cách chi tiết giữa màn đi catwalk trước kia và màn catwalk lần này của Lâm Lam kèm theo cả bài phân tích, cuối cùng rút ra được kết luận đó là người mẫu biểu diễn trong show diễn của công chúa Saya không phải Lâm Lam. Vậy người đó rốt cuộc là ai? Mọi người bàn tán vô cùng sôi nổi, tóm lại là có người bí mật giở trò. Tang Tuyết đang chuyên tâm vào việc kiểm tra đủ thể loại mail thì nhận được điện thoại của Dương Nguyệt. Vừa nghe thấy đối phương nói trên mạng đang ngập tràn tin đồn thứ thiệt. Góc truyện audio.com, Tang Tuyết vô cùng tức giận, đám người này còn chưa kết thúc được à, cái chó gì cũng tin à. Thời đại Internet khiến nhiều chuyện trở nên nửa thực nửa giả. Mọi người lại nhìn sự việc một cách mơ hồ nên ai làm chủ được xu hướng giải trí thì sẽ tin người đó. Phiền phức nhất là những người đứng sau làng giải trí này, nhưng nếu độ nổi tiếng của cô Lâm tiếp tục tăng lên, vậy thì nhất định là sẽ cản đường của không ít người, những lời lẽ vu khống này chỉ mới là bắt đầu. Dương Nguyệt giữ được bình tĩnh hơn Tang Tuyết, cô phân tích một cách đơn giản. Không phải Tang Tuyết không hiểu mà là có chút tức giận. Đặc biệt là Lâm Lam của các cô trải qua bao nhiêu sự giày vò mới được đứng trên sân khấu, giờ họ lại vu khống Lâm Lam không phải là Lâm Lam. Làm gì có cái lý đó cơ chứ? Tôi nghe được thông tin ngầm nói là ngày mai sẽ có rất nhiều phóng viên đến hội trường biểu diễn, sẽ dồn ép Lâm Lam bắt cô ấy phải tháo mũ ra, các cô phải nghĩ ra biện pháp đối phó trước. Dương Nguyệt nhắc nhở, tôi biết rồi, Tang Tuyết gật đầu, nhìn sang Lâm Lam vẫn đang tập luyện ở phía xa kia, đột nhiên cô nảy ra một ý, sau đó dặn dò Dương Nguyệt một hồi. Dương Nguyệt cười, bao nhiêu năm vậy rồi mà cô vẫn thâm hiểm như vậy. Tôi mà thế ư, Tang Tuyết ngẩng đầu nhìn trần nhà, rõ ràng cô là một đứa trẻ vô cùng lương thiện nha. Đúng thế, Dương Nguyệt nói xong câu này rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Tang Tuyết ai oán, cứ cho là thế đi thì cô cũng là do bị ép mà. Sau khi cúp máy, Dương Nguyệt tiếp tục dùng nick riêng của mình để quảng bá cho Lâm Lam, kết quả là có một nick khác dường như biết được sự tình bên trong nên đã để lại bình luận bên dưới, những màn trình diễn tuyệt vời trên sân khấu không phải của Lâm Lam. Kết quả là câu nói này khiến các fan của Lâm Lam không đồng tình, hai bên bắt đầu tranh luận. Tệ hơn cả là có một nick nhiều chuyện khác trực tiếp chỉ ra nick của Dương Nguyệt nhận tiền của Lâm Lam rồi giúp cô tẩy trắng mọi việc. Tiếp sau đó, các cáo buộc ngày càng trở nên quá quắt hơn, các loại bằng chứng lạ lùng đều được lôi ra. Còn Dương Nguyệt thì từ đầu đến cuối không lên tiếng, điều này khiến mọi người càng tin chắc rằng cô đã nhận tiền của người ta. Thế là các nick khác bắt đầu công kích nick của Dương Nguyệt, khí thế hùng hổ như muốn bức từ trang của Dương Nguyệt vậy. Nhưng Dương Nguyệt từ đầu đến cuối đều không thanh minh bất cứ điều gì cả, sự việc ồn ào này lại tiếp tục thành chủ đề nóng trên Thanh Tìm Kiếm, những người trước đây không quan tâm đến chuyện này cũng đã bắt đầu quan tâm. Những người dùng mạng nhiều chuyện bắt đầu chạy đến Weibo của Tăng Tuyết và Lâm La yêu cầu họ đăng ảnh Lâm Lam không đeo mạng che mặt để chứng minh sự trong sạch của mình, tiếc là cả Tăng Tuyết và Lâm Lam đều không trả lời họ. Sự việc tiếp tục diễn biến phức tạp hơn, những người mấy ngày trước còn bị vẻ đẹp của Lâm Lam hớp hồn thì nay lại trở mặt quay sang công kích cô, họ cùng nhau đòi Lâm Lam chứng minh bản thân chính là Lâm Lam. Thấy sự việc ngày càng hot, Tăng Tuyết cười gian xảo nhưng cô vẫn không trả lời. Hàn Hinh Nhi nhìn thấy dư luận rầm rộ trên mạng bèn nũng nịu nép vào lòng Lỗ Chấn Hải, nói với giọng đầy quyến rũ, cảm ơn Lỗ Tổng. Cảm ơn anh cái gì? Lỗ Chấn Hải có chút kỳ lạ nói. Tin tức trên mạng không phải anh cho người làm sao? Hàn Hinh Nhi ngạc nhiên. Lần này thực sự không phải. Sau đó khuôn mặt, góc chuyện audio.com, Tà Ác nở một nụ cười dâm đãng, xem ra người muốn đạp Lâm Lam xuống không chỉ có mình em. Vậy là, Hàn Hinh Nhi ngạc nhiên. Chu Vũ đâu? Không trả lời câu hỏi của Hàn Hinh Nhi, Lỗ Chấn Hải chợt nhớ ra người phụ nữ đầy mưu kế luôn muốn vào Thịnh Thiên làm việc. Nghe Hàn Hinh Nhi nói chuyện hủy nhan sắc của Lâm Lam là do người phụ nữ kia làm ra. Không liên lạc được kể từ ngày thứ hai sau khi Lâm Lam xảy ra chuyện thì mất tích, đến giờ vẫn không liên lạc được. Em lo cô ta, Hàn Hinh Nhi tuy ghét Chu Vũ nhưng người phụ nữ đó nếu thực sự vì chuyện này mà mất tích thì đúng là phiền phức lớn. Yên tâm, cô ta thông minh hơn em. Lỗ Chấn Hải không lo lắng cho một vai diễn nhỏ như vậy, huống hồ đối phương cũng đã hoàn thành giá trị lợi dụng của mình. Hàn Hinh Nhi gật đầu, dựa vào lòng Lỗ Chấn Hải lấy lòng, mềm mại nhỏ giọng cầu xin, ngày mai còn buổi biểu diễn cuối cùng, anh nhẹ nhàng với người ta chút đi. Nhẹ nhàng chút có thỏa mãn được em không? Nét mặt của Lỗ Chấn Hải trở nên dâm đãng, khuôn mặt vốn dĩ mang vẻ chính trực nay đã hoàn toàn bị thay thế bởi khuôn mặt dung tục. Đương nhiên là được, Lỗ Tổng là lợi hại nhất. Miệng Hàn Hinh Nhi nói càng ngọt thì đáy mắt cô càng lạnh. Lỗ Chấn Hải vội vã bổ nhào lên, yên tâm đi Tiểu Hinh Nhi của anh nhất định sẽ nhẹ nhàng với em. A, dứt lời, Lỗ Chấn Hải dùng thắt lưng để trói hai tay Hàn Hinh Nhi lại, tiếp theo đó động tác bắt đầu trở nên thô bạo hơn. Để tránh việc vết sẹo bị phát hiện, tất cả các hành động thô bạo đều nhằm vào mông của Hàn Hinh Nhi. Hàn Hinh Nhi đau đớn kêu lên, nghĩ đến đứa con trong bụng, đột nhiên lo lắng ôm lấy Lỗ Chấn Hải, Lỗ Tổng, nếu em có thai với anh thì phải làm thế nào? Đó là chuyện của em, hỏi anh làm gì? Lỗ Chấn Hải đang đắm chìm trong dục vọng, những vẫn máu lạnh như cũ. Hàn Hinh Nhi tuyệt vọng nhóm mắt lại, giọng nói thay đổi, Lỗ Tổng nói đúng, em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh yên tâm. Vậy mới ngoan chứ, dứt lời lại đánh thêm một roi nữa. A, cứu mạng, cách chương.